One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 1010, thể thuật giao phong. Im đại nhân nâng lên mình tay. Trên tay của hắn có quang mang bắt đầu vờn quanh. Raihat đương nhiên biết những ánh sáng này cũng không phổ thông. Đây là từ vô số nhỏ bé người máy chỗ cấu trúc mà thành, có được dị thường đáng sợ uy lực. Không hề nghi ngờ, nhóc mũ rơm lúc này đã gặp phải uy hiếp chí mạng. Luffy, bất quá cũng liền lúc này, phía dưới một đám lửa kích xạ mà đến, mắt nhìn xem mình đệ đệ lập tức liền muốn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hỏa quyền A chạy tới đầu tiên trợ giúp, không chỉ là hắn, Marco cũng bày ra kỳ liệng mà đến. Bọn hắn đều rất rõ ràng Im đại nhân là cái dạng gì địch nhân, cho nên đương nhiên sẽ không tự đại cho rằng có thể đơn đả độc đấu đánh bại gia hỏa này. Bất quá trên thực tế cho dù là ba người bọn họ liên thủ cũng liền như thế. Đối với Im đại nhân mà nói, cũng không có tất yếu giải quyết một người khó khăn bên trên bao nhiêu. Thật là khiến người cảm động tình nghĩa nha. Im đại nhân cười nói, vậy liền ở chỗ này thành toàn các ngươi tốt. Im bàn tay bao quanh lấy quang mang càng sâu. Rắn độc đồng dạng đòn công kích chí mạng đã vận sức chờ phát động. Lúc này, nhóc mũ rơm nắm đấm đang tại nện xuống trên đường tới. Hỏa quyền A cùng Marco hai người cũng đang nhanh chóng tới gần. Raihat biểu lộ bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này. Kiếp sau nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ một cái đạo lý. Hạng người gì nên tại dạng gì trên võ đài sinh động. Im đại nhân nói như vậy, như vậy. Cứ như vậy, quang mang trong nháy mắt nở rộ ra. Trực tiếp đem tới gần Im ba người toàn bộ đều cho bao vây lại. Raihat trong nháy mắt này Kenbunshoku Haki toàn bộ triển khai. Từ nhỏ bé nhất góc độ đi quan sát giờ này khắc này. Im đại nhân đến cùng đã làm những gì? Nhóc mũ rơm ba người căn bản không ý thức được chuyện gì xảy ra. Vô số vô cùng tinh tế tỉ mỉ cỡ nhỏ người máy trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa đồng thời trực. Tiếp xông vào bọn hắn thể diện. Cái này phi thường đáng sợ. Thậm chí so Raihat rót vào người khác trong cơ thể niệm lực còn muốn càng thêm nguy hiểm. Hỏa quyền A Mera Mera Nomi thậm chí căn bản không làm nên chuyện gì. Marco cái kia vô địch năng lực khôi phục cũng căn bản không phát huy được tác dụng. Ba người thân thể tại trong chớp mắt liền bị thẩm thấu đến triệt triệt để để. Sau đó, đến từ thân thể nhỏ bé nhất chỗ phá hư phát sinh. Những này cỡ nhỏ máy móc nhóm mang theo tương đương đáng sợ lực phá hoại. Bọn chúng thậm chí cũng không có làm sao phát lực. Chỉ là hơi động tác liền đã để ba người thân thể trở nên rách tung tóe. Đợi đến quang mang tán đi về sau, ba đạo sắc thân ảnh liền phi tốc rơi xuống biển cả. Raihat đối với cái này ba người thân thể tình huống phi thường rõ ràng. Thân thể từ nhỏ bé nhất phương diện bắt đầu liền đã sụp đổ. Chỉ là không biết Marco còn có thể hay không khởi tử hoàn sinh. Tốt, người không liên quan đã rút lui. Hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta. Im đại nhân quay đầu nhìn về phía Raihat A mỉm cười nói. Người nhanh hướng ta phơi bày một ít đi. Làm xong bất tử thủ thuật về sau. Nguyên bản liền cường đại ngươi. Hiện tại đến trình độ nào? Nói không chừng sẽ để cho ngươi vô cùng ngạc nhiên a. Raihat trả lời như vậy. Vậy liền tối bổng bất quá. Im đại nhân thân thể trong nháy mắt kéo dài. Hắn đơn giản tựa như là thiểm điện đồng dạng. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Raihat trước mặt. Không lưu tình chút nào một cái bay đạp. Raihat nâng lên chân phải. Khi Raihat lòng bàn chân dẫm tại Im đại nhân trên bàn chân. Không khí trực tiếp nổ tung. Khuấy động cuồng phong trong một chớp mắt hướng phía tứ phía Yasufusa bắt đầu quét. Ngô, không tệ à, Im đại nhân hơi kinh ngạc nhìn xem Raihat mặt. Từ đáy lòng sợ hãi thán phục, lần trước ngươi có thể ngăn cản không ở công kích của ta à. Raihat cười trả lời, cũng không chỉ là bất tử thủ thuật à. Lần trước sau khi chiến đấu, ta trở nên càng mạnh. Converter Miss Dax, đây cũng không phải đang lừa dối Im đại nhân. Raihat đích thật là có được cùng cường địch sau khi chiến đấu liền có thể không ngừng mạnh lên. Năng lực, cùng Im đại nhân trận chiến kia để Raihat được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên Ốp Ốp No Mi bất tử thủ thuật mang đến tăng phúc cũng không thể coi thường. Hắn giải trừ Raihat nhục thể hạn chế, để hắn có thể tiến một bước cường hóa mình. Đương nhiên, ngay cả như vậy, chỉ bằng vào nhục thể Raihat cũng là không cách nào cùng Im đại nhân chính diện giao phong. Cho nên hắn còn sử dụng Haki. Im đại nhân không cách nào sử dụng Haki, nhưng là Raihat có thể. Làm xong bất tử thủ thuật về sau, Raihat tam sắc Haki cùng một dạng tiến hóa. Loại tình huống này song sắc Haki quấn quanh đã đầy đủ Raihat ngăn cản Im đại nhân quyền cước công kích, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là quyền cước công kích mà thôi. Raihat đương nhiên biết rõ, Im đại nhân chân chính cường đại cũng không phải là hắn chiến đấu lực lượng, mà là hắn trở khách ở bộ này nhân tạo trong thân thể khoa học kỹ thuật. Ha ha ha, vậy liền hào hào chơi đùa đi. Khó được như thế tận hứng. Im đại nhân ha ha cười nói. Trực tiếp cùng Raihat triển khai quyền cước giao phong. Hắn kỹ xảo cận chiến là thật chẳng ra sao cả. Trên cơ bản liền là thuộc về rùa quyền loạn vung loại hình. Đừng nói là cùng Raihat dạng này siêu cấp cao thủ so sánh với. Cho dù là trên biển cả lan lộn qua một đoạn thời gian hải tặc đều so với hắn càng có chương pháp. Nhưng là hắn là Im, tại mạnh nhất trên bảo tọa ngồi ngay ngắn hơn 800 năm Im đại nhân. Thật sự là hắn là không am hiểu chiến đấu, nhưng là trở khách tại thể nội khoa học kỹ thuật có thể giúp hắn tiến hành chiến đấu. Im đại nhân không cách nào đoán trước tương lai, nhưng là hắn quan sát năng lực đủ để cho hắn đuổi theo Raihat biết trước tương lai công kích. Thật sự là hắn cũng không có gì kỹ xảo, nhưng là đi qua tính toán đạt được phương thức công kích lại thường thường tràn đầy uy hiếp. Hai người mỏng đến có thể tính là tương ngộ lương tài kỳ phùng địch thủ. Đánh túi bụi chính là luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.